Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, liên quan tới đầu tư những sự tình kia. Gặp Thạch Lỗi đột nhiên dừng lại, quyền trượng biết Thạch Lỗi nhất định là nghĩ rõ ràng. Nó rất ít gặp không có đậu đen rau muống, mà chính là các loại Thạch Lỗi chính mình tiếp tục. Trước người nói tới đầu tư ngạch tại 10 vạn trở lên 100 vạn trong vòng có thể thuê mướn không? Cao hơn 5 tên nhân viên, tổng tiền lương ngạch không hơn 2 vạn năm, chỉ là nhất định phải hoàn toàn cá nhân ta đầu tư. Thạch Lỗi hồ nghi hỏi, xem ra ngươi cũng không phải là ngu xuẩn như vậy. Quyền trượng khinh thường trả lời, Thạch Lỗi vừa muốn tiếp tục mặt khác vấn đề, nhưng trong lòng hơi động một chút, hắn có thể không có quên. Quyền trượng có thể giấu giếm nhưng lại không thể lừa gạt. Mà tại cùng quyền trượng liên hệ quá trình bên trong, Thạch Lỗi cũng phát hiện một cái quy luật, một khi quyền trượng không trực tiếp trả lời vấn đề, mà chính là cho ra một cái lập lờ nước đôi phảng phất ám chỉ tính đáp án, đã nói lên trong này cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Cẩn thận tự hỏi chính mình câu nói mới vừa rồi kia bên trong đến cùng tồn tại bộ dáng gì lỗ thủng. Thạch Lỗi nửa ngày đều không có mở miệng. Quyền trượng lại tựa như hơi không kiên nhẫn nói. Tốt không có. Còn có vấn đề hay không? Không có vấn đề liền tranh thủ thời gian lui thẻ. Gặp quyền trượng dạng này, Thạch Lỗi càng thêm vững tin vừa rồi vấn đề bên trong, quyền trượng nhất định có một ít không có nói với tự mình rõ ràng chi tiết. Đầu tư rất khó làm đến hoàn toàn vốn riêng đi. Trừ phi vẻn vẹn chỉ là đầu tư cổ phiếu dạng này đầu tư. Liền xem như mở tiệm hoa, mở nhà hàng, tìm hợp tác người cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, kỳ thực cũng không phải là muốn ta hoàn toàn cá nhân đầu tư, mà chính là chỉ cần ta cổ phần khống chế liền có thể. Đúng không? Thạch Lỗi thử thăm dò hỏi ra một vấn đề. Lần này đổi lại quyền trượng thoáng trầm mặc, nhưng là Hắc Tạp hiển nhiên đối với quyền trượng trả lời vấn đề tốc độ cũng có nhất định hạn chế. Cho nên nó trầm mặc vẻn vẹn tiếp tục 1-2 giây. Nhân tiện nói, tốt a, người nói đúng, thanh âm vẫn là cái kia băng lãnh bất nam bất nữ thanh âm. Có thể ngữ điệu lại có mấy phần xa sút tinh thần. Thạch Lỗi vẫn cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, thực hiện cái người tuyệt đối cổ phần khống chế đầu tư, kỳ thực cũng ít khi thấy. Xí nghiệp càng lớn, cổ phần cấu thành liền càng phức tạp. Không phải công ty lên sàn còn tốt, nếu như công ty lên sàn, muốn có vượt qua ngũ thành cổ phần gần như không có khả năng. Đầu tiên trên thị trường lưu thông cổ liền muốn chiếm cứ rất lớn bộ phận. Thế là, Thạch Lỗi lại hỏi, nếu như không cổ phần khống chế, mà vẻn vẹn có đầy đủ quyền lên tiếng, tỉ như cổ phần của ta chỉ có 10%, nhưng ta có thể tại trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đại đa số cổ đông đều nguyện ý ủng hộ ta. Ta có được tại trong hợp tác cũng đủ lớn quyền lên tiếng. Có phải hay không cũng có thể. Quyền trượng tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nói, trên lý luận như ngươi nói. Bất quá chi tiết chính ngươi cân nhắc đi. Thạch Lỗi cười. Quyền trượng quả nhiên vẫn là cái kia quyền trượng. Vĩnh viễn như là bàn tính hạt châu một dạng phát một chút động một cái. Thạch Lỗi không hỏi nó nhất định phải trả lời là hoặc không giai đoạn. Nó cơ hồ vĩnh viễn không sẽ chủ động giải đáp. Trừ phi là Hắc Tạp yêu cầu nó giải đáp bộ phận. Cho nên, coi ta không chiếm cứ đầu tư chủ đạo thời điểm. Dù là ta đầu tư 1.000 vạn, cũng không thể dùng hạn mức thanh toán bất luận cái gì nhân viên tiền lương. Nhưng là, nếu như đầu tư của ta là 10 vạn nguyên, cái này đã đạt tới đầu tư hạn cuối. Như vậy, mua sắm văn phòng đồ dùng, phải chăng có thể đưa vào hạn mức? Mua sắm văn phòng đồ dùng, hẳn là có thể tính làm là công ty chi tiêu hàng ngày đi. Thạch Lỗi nghĩ là nếu như có thể đem mua sắm văn phòng đồ dùng tiền đưa vào hạn mức, như vậy hắn chiếm đoạt cổ phần liền có thể có chỗ đề cao. Quyền trượng rất mau trở lại đáp, có thể, nhưng không phải toàn bộ. Người dùng hạn mức tiến hành tiêu phí văn phòng đồ dùng, chỉ có thể cùng ngươi ở cái này đầu tư bên trong chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ phần trăm tương đương, hoặc là thấp hơn. Thạch Lỗi minh bạch, tính như vậy, nếu như hắn đầu tư 10 vạn nguyên, lại mua sắm 10.000 văn phòng đồ dùng. Như vậy cái này 10.000 liền có thể bị tính toán nhập hạn mức bên trong. Đồng thời cổ phần của hắn có thể đồng thời thăng đến 11%. Chẳng khác gì là lợi dụng hạn mức tiền đề bạt mình tại đầu tư bên trong chiếm đoạt cổ phần. Nhìn như vậy đứng lên, hạn mức cũng không phải là không thể đầu tư, mà chính là muốn dùng hạn mức đầu tư. Theo Thạch Lỗi có tự chủ tiền tài bao nhiêu? Tồn tại quan hệ phi thường lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thạch Lỗi đầu tư công ty cần muốn mua 10.000 trở lên văn phòng đồ dùng. Cái này giống như vĩnh viễn đều khó có khả năng. Dù sao không có người sẽ dùng chỗ có chiếm được đầu tư toàn bộ mua sắm văn phòng đồ dùng. Nhưng không có quan hệ. Chỉ cần Thạch Lỗi dùng hạn mức mua sắm văn phòng đồ dùng thấp hơn sở hữu văn phòng đồ dùng cần thiết tổng ngạch 10% là được rồi. Mà cái này văn phòng đồ dùng hiển nhiên bao quát thuê văn phòng sân bãi chờ một chút hết thảy trước chi tiêu. Thậm chí, Thạch Lỗi có thể hứa hẹn hắn đối mỗi hạng đầu tư tổng ngạch vượt qua hắn có tự chủ tiền tài. Nói thí dụ như hắn hiện tại chỉ có 10.000, nhưng hứa hẹn tổng đầu tư ngạch vì 30.000. Chỉ là cái này đầu tư cần theo giai đoạn rót vào. Nếu như vậy, thứ nhất bút đầu nhập 10.000, toàn bộ dùng để thuê văn phòng sân bãi cùng mua sắm nhất định văn phòng đồ dùng. Cũng chưa thấy đến liền không khả năng. Như vậy, cần muốn biết rõ ràng cũng là hắn là không có thể như là bình thường đầu tư như thế theo giai đoạn. Rót vào tiền tài, dù sao, hắn lập tức trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà Hắc Tạp có khả năng đem này coi là hắn sử dụng hạn mức tiến hành đầu tư. Giả thiết, hiện tại có một cái đầu tư thời cơ. Ta cho đối phương công ty đánh giá trị giá là 300.000. Ta cần cầm tới 10% cổ phần. Nhưng là trong tay của ta cũng không có 30.000 tự chủ tiền tài. Ta phải chăng có thể trước đầu nhập một bộ phận tiền tài. Cùng ký kết, đổi lấy cổ phần. Sau đó theo giai đoạn rót vào tiền tài. Mà không phải ngay từ đầu liền toàn bộ đem tổng đầu tư ngạch toàn bộ cho ra. Quyền trượng cổ quái cười một tiếng. Nói, còn học hội dùng tương lai tiền A. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này theo mấy cái phú nhị đại cùng một chỗ ngược lại là học. Không ít thứ. Tốt A. Hắc Tạp quy tắc đầu thứ tư. Nhân viên tạm thời lấy tự chủ tiền tài đầu tư. Có thể sử dụng hạn mức làm tiền đặt cọc. Thạch Lỗi sững sờ. Cái này thế mà dẫn xuất Hắc Tạp quy tắc đầu thứ tư. Chỉ là, dùng hạn mức làm tiền đặt cọc là mấy cái ý tứ. Tiền đặt cọc, vì cái gì cần phải bảo đảm kim. Ngu xuẩn Prairie Gog, vừa khen xong ngươi có tiến bộ. Ngươi liền lại bạch si như cùng một cái nhược trí. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi yên lặng đậu đen rau muống. Ngu ngốc cùng nhược trí tựa như là một cái ý tứ. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Vĩ đại quyền trượng lại một lần nữa cảnh cáo ngươi. Không cần cắt ngang ta. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Không lên tiếng nữa. Nếu như ngươi lưng tựa một nhà nổi tiếng đầu tư công ty. Bất luận cái gì bị người đầu tư cũng sẽ không hoài nghi ngươi thanh toán năng lực. Thế nhưng là, ngươi chỉ là một cái danh tiếng không đáng một xu cá nhân người đầu tư mà thôi. Ngươi bất luận cái gì hợp tác phương. Đều phải để ngươi cung cấp ngươi có năng lực đầu tư chứng minh. Cái này chứng minh, không có cái gì so tiền tiết kiệm số dư còn lại càng trực tiếp. Quy tắc đầu thứ tư mang ý nghĩa, ngươi có thể dùng hạn mức thủ tín đối phương, làm cho đối phương tin tưởng đầu tư của ngươi năng lực. Đồng thời tin tưởng ngươi theo giai đoạn rót vào tiền tài chỉ là vì để đầu tư của ngươi càng có bảo. Hộ, như thế một giải thích, Thạch Lỗi liền triệt để minh bạch. Hắn lập tức cười rộ lên. Nếu như là dạng này, khi hắn vững tin cái nào đó đầu tư hạng mục có thể có lợi, như vậy hắn có thể hứa hẹn đối phương viễn siêu chính mình có được tự chủ tiền bạc đầu tư ngạch. Như vậy cái này thứ nhất bút đầu tư, tự nhiên là có thể yêu cầu đối phương toàn bộ dùng cho văn phòng sân bãi thuê cùng văn phòng đồ. Dùng mua sắm bên trên, dạng này. Liền có thể tận lực đề cao dùng hạn mức đầu tư tỷ lệ phần trăm. Hoặc là nói, là giảm bớt đầu tư sử dụng tự chủ tiền tài. Thật sự là tên ngu xuẩn. Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy. Ta liền cố mà làm nhắc nhở ngươi một câu. Làm theo khả năng. Bởi vì, nếu như ngươi tại ký tên dạng này đầu tư hợp đồng về sau, làm ngươi không có năng lực tại sau này đầu tư rót vào thời gian trước có đầy đủ tự chủ tiền tài. Như vậy ta sẽ cưỡng chế ngươi sử dụng hạn mức đến tiến hành đầu tư thanh toán. Chỉ là, cứ như vậy, ngươi liền chuẩn bị tốt bị ta mạt sát đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, quyền trượng cười đến rất lợi hại gian trá. Thạch lỗi cũng là sợ hãi cả kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.